Đạo, chương 1539, màu đen tinh vực. Góc truyện audio.com. GT, Hắc Quan Đế Thi, Phần Thiên Vương hai người cúi đầu không nói một lời. Một người thi khí cuồn cuộn, một người hỏa diễm đằng đằng. Hóa thành tối sầm một xích hai đạo chảy hết. Ở Vẫn Thạch Lưu, dòng sông đá vụn, trong gào thét đi về phía trước. Thình thịch, Đại Tần Đế Thi Hắc Quan bị một khối Vẫn Thạch quét trúng. Cả Hắc Quan nhất thời một trận chi nha, loạn hưởng, cấp tốc chấn động chung. Nếu không phải có nhàn nhạt thi khí quanh quẩn đem gắt gao quấn quanh cố định, sợ là đã sớm ở luân phiên đụng nhau chung tàn mát chiếc. Vừa sau một lúc lâu, Phần Thiên Vương né tránh quá một khối đại hình Vẫn Thạch tập kích. Nhưng chưa từng phát hiện tại này Vẫn Thạch sau còn theo sát một khối thạch ma lớn nhỏ hình tròn Vẫn Thạch. Cho đến né tránh đã không kịp, chỉ có thể khẽ quát một tiếng, bên ngoài cơ thể đỏ ngầu hỏa diễm tăng vọt. Ầm trong tiếng nổ, đêm này Vẫn Thạch tập kích sinh sôi ngăn cản xuống tới. Ở trong hỏa diễm đem sinh sôi thiêu. Nhưng này Vẫn Thạch sở đeo lực va đập, nhưng toàn bộ đánh vào đến trong cơ thể hắn. Trong miệng kêu rên, Phần Thiên Vương bộ ngực khí huyết một trận sôi trào, để cho hắn tái nhợt sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Phục vừa tái nhợt, trong con ngươi mỏi mệt vẻ nặng hơn Liễu Nhất Phân. Vẫn Thạch lưu càng đi chỗ sâu, Vẫn Thạch lưu động tốc độ càng nhanh, tính chất càng cứng rắn, sở đeo lực va đập càng phát ra kinh khủng. Không ngờ trải qua có thể gần như sánh ngang sáng thế cảnh cường giả xuất thủ. Nếu toàn thắng trạng thái, đế thì cùng Phần Thiên Vương hai người tự nhiên sẽ không sợ hãi. Nhưng bọn hắn lúc trước cũng đã bị rất nặng thương thế. Miễn cưỡng đè đuổi giết, một đường luân phiên gặp nạn, trong cơ thể thương thế căn bản không có tu dưỡng cơ hội. Ngược lại có càng phát ra nghiêm trọng khuynh hướng, trầm mặc không nói gì chung, lạnh lẽo sát cơ phá thể ra. Tràn ngập khắp không gian. Chết tiệt tiểu bối, xem các ngươi có thể trốn đi nơi nào. Cho dù là trọng thương trạng thái, so đấu hao tổn, bọn họ không tin vẫn còn so sánh bất quá này mấy tên tiểu bối. Xem ai có thể chống đỡ càng lâu. Đế thì cùng Phần Thiên Vương đồng thời ăn vào một quả linh đan. Hóa thành cuồn cuộn lực lượng bổ sung trong cơ thể lực lượng hao tổn. Trong con người tất cả đều toát ra hai luồng giết chóc lửa khói. Gào thét đi vào Vẫn Thạch thượng. Tật phong đập vào mặt, tạo thành cực mạnh áp lực đập vào mặt. Tiêu thần lấy ra màu tím trường kiếm, mở ra một quả hơn trượng lớn nhỏ hố sâu. Trở tay lấy ra tả mi đạo tràng bản thể để trong đó. Không nên phản kháng, theo ta tiến vào trong tay giới tử trong thế giới. Chúng ta phải ở chỗ này tạm thời dừng lại xuống. Hắn chậm rãi mở miệng. Bởi vì trong cơ thể nguyên thần lực lượng lần nữa cạn kiệt cùng bị Vẫn Thạch mảnh nhỏ đụng nhau tạo thành thương thế. Gương mặt một mảnh tái nhợt. Nói xong, ống tay áo vung lên. Mang theo Yến Minh Nguyệt cùng Thành Thành hai người tiến vào đàn tràng trong phòng tu luyện. Buông ra thiếu nữ vòng eo. Tiêu thần trực tiếp khoanh chân ngã ngồi. Thời gian cấp bách, ta và ngươi chỉ có thể ở đàn tràng chung dừng lại hai ngày liền cần rời đi. Nếu không tất nhiên sẽ bị đuổi theo. Yến Minh Nguyệt trong mắt lóe lên mấy phần không giải thích được. Nhưng ngay sau đó con ngươi kịch liệt co rút lại. Lộ ra vô tận chấn động ý, sát thanh mở miệng. Tiêu thần đạo hữu nói hai ngày. Không biết là ý tứ gì. Tiêu thần trong mắt lờ mờ, ngừng đầu lên nhìn hắn một cái, hơi trầm mặc, mới chậm rãi mở miệng. Đàn tràng trong ngoài, thời gian có 30 lần chênh lệch, nói xong dương thủ trực tiếp nuốt vào một quả linh đan. Nhắm mắt thúc dục dược lực, đồng thời tâm niệm vừa động, thang linh cấp nguyên trận chợt vận chuyển. Trăm vạn nguyên tinh bên trong hấp thu mà đến linh lực nhất thời hội tụ mà đến. Lưu chuyển đang lúc chạy trồm mênh mông cuồn cuộn, tựa như trường giang biển rộng, thanh thế kinh người, tiêu thần tựa như nhất phương quỷ dị hắc động, điên cuồng cắn nuốt hết thảy linh lực, dung nhập vào tự thân trong cơ thể, thay đổi thời gian tốc độ chảy 30 lần thời gian bổn nguyên, lấy thân phận lão sư. Năm đó hao phí đại thật nhiều, cũng chỉ bất quá mời được một vị thời gian bổn nguyên đại năng người xuất thủ, cho luyện chế liễu một 15 lần thời gian tốc độ chảy giới tử thế giới. Nhưng lớn nhỏ cũng không chân trăm dặm, cũng đã trân trọng, chính là lão sư coi trọng nhất trí bảo chi một, ngày thường cũng là bí không kỳ nhân. Mặc dù hắn hơi được lão sư coi trọng, cũng chỉ đi vào một lần. Cái loại này thời gian tốc độ chảy bất đồng, ngoại giới một ngày nội bộ 10 ngày đích thần kỳ, để cho hắn đến nay khó quên. Nhưng tiêu thần giờ phút này sử dụng giới tử thế giới, thế nhưng có 30 lần thời gian tốc độ chảy chênh lệch. Mặc dù không biết kia phạm vi lớn nhỏ có bao nhiêu, nhưng chỉ bằng điểm này, kia quý trọng trình độ liền đã tại phía xa lão sư kia vật giới tử trên thế giới. Loại này chí bảo, sợ rằng cho dù là Yến Hoàng thất, trong tay cũng chưa chắc có. Có thể luyện chế ra 30 lần thời gian tốc độ chảy chênh lệch giới tử thế giới, ít nhất cần phải thời gian bổn nguyên trưởng khống giả có thay đổi thời gian tốc độ chảy 50 lần trở lên tu vi. Người như vậy, mặc dù ở đại thiên giới chung, cũng là tuyệt đối đỉnh nhân vật, kia thần thông thủ đoạn, thậm chí còn muốn ở lão sư trên. Một khi triển lộ thân phận lớn như vậy, có thể người sẽ phải chịu 8 đại đế quốc bất kể thật nhiều chiêu dụ cùng khoản đãi. Bởi vì, này chờ cường giả, đã gần như đứng ở hồng mông cảnh hạ vô địch đỉnh. Vượt ra khỏi tầm thường phạm vi giam cầm, cho dù là vận dụng cả đế quốc lực lượng, hội tụ hàng tỷ quân đoàn, chỉ cần hắn lựa chọn rời đi, trừ phi hồng mông xuất thủ, tuyệt đối không người nào có thể lưu được hạ hắn. Về phần tên này bảo vật người luyện chế bản thân, có hay không có thể có đã đặt chân hồng mông, điểm này, Yến Minh Nguyệt đã không dám tưởng tượng. Hắn không biết, tiêu thần là như thế nào nghịch thiên cơ duyên, mới có thể lấy được cái này chí bảo. Hay hoặc là, khi hắn đứng phía sau một vị có thể thay đổi thời gian tốc độ chảy 50 lần trở lên thời gian bổn nguyên trưởng khống giả. Tiêu thần, trên người của ngươi đến tột cùng còn ẩn tàng bao nhiêu bí mật? Yến Minh Nguyệt thân thể lại là một trận thật dài cứng còng. Cũng may trong khoảng thời gian này hắn đã từ tiêu thần trên người phát hiện quá nhiều chấn động. Nếu không dưới mắt cũng không cách nào trong thời gian ngắn như vậy liền khôi phục như cũ. Cảm ứng đến bên ngoài cơ thể không gian tràn ngập nồng nặc đến có thể nói trình độ kinh khủng linh lực. Hắn sâu hít một hơi thật sâu. Ánh mắt ở thang linh cấp nguyên trận trung ương kia bị nồng nặc linh lực che đậy thân ảnh thượng đỉnh lưu một lúc lâu. Trong lòng thở dài một tiếng, mới vừa khoanh chân ngã ngồi nuốt vào đếm mai linh đan, bắt đầu khôi phục thương thế bên trong cơ thể, nhấc lên kinh đào hãi lãng tâm thần, sau một hồi mới vừa bình tĩnh đi xuống, tiến vào độ sâu tu luyện trạng thái, thành thành giống như trước khoanh chân ngã ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, hấp thu nguyên tinh lực lượng. Lấy bổ sung trong cơ thể bởi vì chống đỡ hàn độc mà hao tổn lực lượng. Khắp không gian an tĩnh đi xuống. Chỉ có thang linh cấp nguyên trận bên trong cuồn cuộn lưu động linh lực. Phát ra trùng điệp bất giác sóng chiều mênh mông thanh. Hai ngày thời gian vừa chuyển mà qua. Tiêu thần trong mắt trực tiếp mở ra. Thang linh cấp nguyên trận dừng lại vận chuyển. Yến Minh Nguyệt cùng Thành Thành hai người đồng thời dương mắt đứng dậy. Đi thôi, thấp giọng nói xong, hắn ống tay áo vung lên, dẫn dắt hai người trực tiếp rời đi đàn tràng. Thân ảnh lần nữa ra hiện tại kia vẫn thạch thượng, giơ tay đem đàn tràng bản thể cất xong. Thành Thành tự hành nhích tới gần bên cạnh hắn, đưa tay ôm lấy eo thân của hắn, nụ cười hơi có vẻ đỏ ửng, động tác nhưng cực kỳ tự nhiên, không một chút cứng ngắc lúng túng. Yến Minh Nguyệt trong lòng khẽ lắc đầu. Tiêu thần bắt được cánh tay hắn. Ba người bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên. Rời đi vẫn thạch tiếp tục hướng vẫn thạch lưu chỗ sâu đi. Có tả mi đạo tràng. 30 lần thời gian tốc độ chảy. Trở thành tiêu thần trong tay đi ra ngoài thần thức chi lợi ngoài thứ hai đại lợi khí. Đại tần đế thì cùng phần thiên vương quyết định chủ ý cùng bọn họ so đấu hao tổn ý niệm trong đầu. Nhất định trở thành bi kịch. Suốt một tháng thời gian, song phương liền ở nơi này vẫn thạch lưu chung khó khăn vượt qua. Tiêu thần khóe miệng có huyết thủy tích lạc, nhuộm đỏ liễu vạt áo, rơi vào thiếu nữ trên tay. Trắng nõn nhẵn nhụi giống như ôn ngọc đích tay trường. Cùng đỏ ngầu huyết thủy tạo thành tiên minh rất đúng so sánh với. Càng phát ra lộ ra vẻ nhìn thấy mà giật mình. Thành thành sắc mặt trắng bệch, ôm trong ngực bờ eo của hắn không chỉ có khẽ dùng sức. Tựa hồ muốn cho mình cả dung nhập vào đến trong cơ thể của hắn. Xâm nhập tới đây, mặc dù có tiêu thần thần thức dò xét, cũng đã không cách nào ở vẫn thạch lưu trong làm được hoàn mỹ lẩn tránh. Mới vừa hắn mặc dù miễn cưỡng xuất thủ, đem gào thét mà đến vẫn thạch oanh kích ra vốn là quỹ tích. Nhưng thay đổi chút phương vị chưa đầy cho là bọn họ lưu lại an toàn thông hành không gian. Hộ thể linh quang bị vẫn thạch một góc quét trúng, thậm chí chưa từng chính diện chạm vào nhau. Liền để cho tiêu thần như gặp phải đòn nghiêm trọng, ở trong nháy mắt bị rất nặng thương thế. Yến Minh Nguyệt khuôn mặt khổ sở ý, này vẫn thạch lưu tựa hồ vô cùng vô tận. Bọn họ hao phí một tháng thời gian, lại vẫn chưa từng đem xuyên thấu. Hơn nữa càng đi chỗ sâu, vẫn thạch vận chuyển càng nhanh. Độ nguy hiểm điên cuồng tiêu thăng. Đến hiện tại, bất kỳ một khối vẫn thạch cũng đã đủ để đem ba người trực tiếp oanh giết. Có lẽ, bọn họ thật muốn vẫn lạc ở chỗ này liễu. Tiêu thần cắn chặt hàm răng. Trong lòng hắn cũng nhịn không được nữa sinh ra vài phần tuyệt vọng. Loại này vô thủy vô chung con đường phía trước. Nguy cơ càng ngày càng mạnh. Phía sau lại có cường địch đuổi giết tình cảnh. Đúng là thập tử vô sinh cục diện. Thần thức phá thể ra. Hướng vẫn thạch lưu chỗ sâu hết sức dò xét. Hắn muốn biết được. Đến tột cùng có còn hay không một đường sinh cơ. Đột nhiên. Thân thể của hắn vi chấn. Ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn hướng vẫn thạch lưu chỗ sâu. Trong mắt một lần nữa lộ ra kiên định vẻ. Cuối. Ở thần thức dò xét chung. Hắn rốt cục thấy được này vẫn thạch lưu cuối. Đó là một mảnh đen nhánh ánh sao lãnh thổ. Hoàn toàn màu đen, thuần túy, chỉ một, thâm trầm, không có nửa điểm ánh sáng. Tựa hồ có thể cắn nuốt hết thảy. Ngay cả ánh sáng cũng không cách nào từ đó chạy ra. Ở thần thức nhích tới gần này đen nhánh tinh vực trong nháy mắt. Thấy lạnh cả người trong nháy mắt dọc theo kia sợi nguyên thần trực tiếp xông vào trong cơ thể hắn. Để cho hắn cả người trong nháy mắt cứng còng. Tựa hồ ngay cả nguyên thần cũng muốn tại này cổ lạnh lẻo chung bị đống kết. Nguyên thần trong không gian. Kim ấn trong nháy mắt xuất hiện. Tản mát ra nồng nặc kim quang. Đem tiêu thần cả nguyên thần không gian chiếu sáng. Ở kim quang, kia thấy lạnh cả người làm sơ chống lại. Mới bị tan rã hóa giải. Tiêu thần thân thể khôi phục bình thường. Ánh mắt nhìn hướng vẫn thạch lưu chỗ sâu quy chỗ ở. Thần thái một mảnh ngưng trọng. Này một mảnh đen nhánh tinh vực. Có thể dẫn động kim ấn xuất thù. Tất nhiên là một chỗ đại chỗ hung hiểm. Nhưng hôm nay bọn họ đã không có lui về phía sau lựa chọn. Xông vào trong đó mới có thoát khỏi đuổi giết có thể. Ta đã thấy được con đường phía trước chán cuối. Nữa kiên trì hạ xuống. Ta và ngươi là có thể xuyên qua này vẫn thạch chảy. Đến lúc đó thì có thoát thân cơ hội. Tiêu thần thấp giọng mở miệng. Yến Minh Nguyệt tinh thần rung lên. Trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Chúng ta ở chỗ này tu dưỡng 2 ngày. Đợi đến lực lượng khôi phục một chút. Toàn lực đánh sâu vào. Chưa chắc không có lao ra cuối cùng này một khoảng cách cơ hội. Sợ rằng không thể dừng lại nghỉ ngơi liễu. Tiêu thần đứng ở vẫn thạch thượng. Quay đầu hướng phía sau nhìn lại một cái. Nơi đó có 2 đạo hơi thở đang hướng bọn họ không ngừng đến gần. Vẫn thạch lưu nguy hiểm càng ngày càng nặng. Thần thức chi lợi tác dụng ngược lại bị tước nhược rất nhiều. Khiến bọn họ đi về phía trước tốc độ rớt xuống. Thì ngược lại dựa vào tự thân tu vi đi về phía trước Đại Tần Đế thì cùng phần Thiên Vương chưa từng được ảnh hưởng quá lớn. Song phương ở giữa khoảng cách đã rút ngắn đến tuyệt đối nguy hiểm tình cảnh. Nếu dừng lại không tiến, nhiều nhất khắc chuông, bọn họ sẽ đuổi theo. Tiêu Thần nói rõ chuyện này. Yến Minh Nguyệt trên mặt ý mừng từng giọt biến mất sạch sẽ. Trong mắt đã lộ ra một mảnh tuyệt vọng. Lấy hiện tại trạng thái tiếp tục đi về phía trước. Tất nhiên là cửu tử nhất sanh. Nhưng nếu là bất động, như cũ chỉ có thể là nhắm mắt chờ chết kết quả. Cũng là Tiêu Thần trong ngực thiếu nữ. Giờ phút này biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Nàng an tĩnh nằm sấp ở trong ngực của hắn. Cách thật mỏng áo. Cảm ứng đến từ trong cơ thể hắn truyền đến ấm áp hơi thở. Trong lòng một mảnh bình yên. Nàng đột nhiên giơ tay lên. Ôn Ngọc đích tay trưởng lau sạch nhẹ nhẹ Tiêu Thần vết máu ở khóe miệng. Trên M. Ặt tách ra một kinh tâm động phách xinh đẹp nụ cười. Thu tay lại. Hướng thiên linh cái của mình. Không có chút nào báo trước đập vào. Cặp kia trên ngọc thủ. Lóe ra nhàn nhạt linh quang. Mặc dù cũng không cường đại. Nhưng đủ để cho nàng nữa trong nháy mắt giết chết mình. Chỉ cần nàng chết. Đại Tần Đế thì cùng phần Thiên Vương sẽ mất đi phương hướng chỉ dẫn. Tiêu Thần bọn họ là có thể thoát khỏi hiểm cảnh. Giờ phút này nhìn này trương gần trong gang tấc trước mặt bảng. Thành Thành trong lòng có chẳng qua là bình tĩnh. Liên lụy hắn đến hiện tại. Hơn nữa đã biết hắn không muốn buông tha cho mình. Này cũng đã đầy đủ. Thành Thành rất thỏa mãn. Đã không dám nữa có nhiều hơn yêu cầu xa vời. Nhưng bàn tay nàng, chung quy không có thuận lợi đánh vào thiên linh thượng. Một đôi có lực bàn tay to cầm cổ tay của nàng, cách trương.